Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô ta là gái làng chơi thật. Cô ta có khuôn mặt đầy sắc cạnh và trang điểm rất đậm. Nhìn qua thì có thể thấy cô ta rất xinh đẹp. Nhưng ai biết được dưới khuôn mặt trang điểm này lại có thể là một người đàn bà xấu xí, đầy lớp tàn nhang như thế nào chứ? Cô gái được hầu mời ngồi xuống giường rồi để cho cô ta ngồi đó. Hầu nhanh chóng đi pha hai tách trà để cho cả hai cùng được thưởng thức trước khi đi vào bữa tiệc xác thịt. Hậu đặt tách trà lên cái bàn trang điểm mà khi còn sống, Nga vẫn hay thường dùng, và cả những cô vợ hờ sau đó của Hậu cũng dùng để trang điểm thêm nữa. Hậu hứng thú ngồi xuống cạnh cô gái, cả bắt đầu lân la mở đầu câu chuyện. Em gái, tên em là gì? Nhà của em ở đâu? Cô gái tỏ vẻ rụt rè nói. Em ở thị xã, là thị xã Từ Sơn. Hậu hơi bĩu môi vì thấy cô ta đã là cái làng chơi mà còn tỏ vẻ bản lãnh làm chi không biết nữa. Không lẽ là cô ta mới vào nghề này? Nhưng khi gã nghe thấy danh từ thị xã Từ Sơn thì cũng chợt cảm thấy hứng thú, liền vội hỏi. Thị xã Từ Sơn hả? Ây cha, chỗ ấy thì chắc là đi chơi đêm hẳn phải vui lắm nhỉ? Gã nháy mắt đa ý, chỉ nói phồng phành đến những tụ điểm hưởng lạc ở Từ Sơn mà thi thoảng gã với mấy tên đàn em vẫn thường lui tới. Cô gái gật đầu, hơi bản lẻn quay đầu. Hậu càng hứng thú hơn, tự tặc lưỡi, thầm nhủ rằng hẳn không phải là cô ta làm bộ, mà đây là một kỹ năng mánh lới câu dẫn đàn ông của cô ta đây. Nghĩ bụng, Hậu liền rất phối hợp với đối tác, cái xòe bàn tay ra rồi chợt vuốt ve khuôn mặt của cô gái nói. Da của em đúng là đẹp thật đấy, vừa trắng mà lại vừa ẩm ướt mềm mịn, chỉ có điều là hơi lạnh thôi. Nói được đến nửa chừng, họ cảm thấy hơi run người vì công nhận da thịt của cô gái này lạnh thật, lạnh như đá vậy. Cô gái hơi cúi đầu nói. Vâng, vừa rồi em đi ở ngoài nên gió to quá, thành ra hơi lạnh anh ạ. Cô gái chợt đưa tay lên, nắm lấy bàn tay lạnh đang vuốt ve khuôn mặt của cô rồi nói. Thế này có ấm không anh? Trán của Hậu đang chảy mồ hôi dày đặc vì nghi ngờ lẽ nào người này là ma, nên da thịt cô ta mới lạnh như thế. Nhưng khi cô ta đưa bàn tay của mình lên nắm lấy tay Hậu, thì cái sự nghi ngờ của Hậu liền biến mất. Bàn tay của cô ta rất ấm, thậm chí còn ấm hơn tay của Hậu rất nhiều. Điều đó chứng tỏ việc cô ta là người, chứ chẳng phải là ma. Những suy nghĩ bồng lung về ngày đã dọa cho Hậu thần hồn nát thần tính thật sự rồi. Gã thầm tự cười cho rằng cái chuyện gã lừa lũ đàn em tin là có ma, không ngờ bây giờ lại quay lại lừa được ngay cả bản thân của gã. Hậu gật đầu, mỉm cười nói. Ừ, tay của em ấm lắm. Người tay ấm là thường rất đa tình đấy. Nói xong, Hậu kéo thân người cô gái vào trong chăn, định chờ trực để giao hoang với cô ta. Nhưng Hậu chưa kịp làm việc ấy, thì gã đã phải giật bắn mình, giật lùi lại phía sau. Vì từ cái cửa sổ từ lúc nào, ngài đã ngồi đó. Ngài nhìn Hậu với ánh mắt vẫy vùng, y như lúc ngài bị ba gã đàn em của Hậu lôi xuống thuyền rồi đập chết. Ngài cứ ngồi đó nhìn chòng chọc lấy Hậu như muốn bôi bóc cái con mắt của Hậu ra. Hậu cúi xuống nhìn cô gái lạng chơi đang nằm trong lòng của mình thì cũng thấy khuôn mặt kinh tởm của ngài hiện lên khuôn mặt của cô ta. Cái lưỡi cô ta liếm quanh mép dài lủng lẳng như là một dây leo. Không, không! Hậu hãi hùng đẩy cô ta, đạp cô ta xuống giường quay đầu định chạy chói chết. Nhưng khi gã đang định vẫy vùng thì chợt có một bàn tay lạnh ngắt túm lấy cổ chân của gã, lui sền sệt gã quay ngược lại. Là đôi mắt ấy, là khuôn mặt tím ngắt ấy, chính là khuôn mặt của người uống nước sông dính thủy ngân mà chết. Ông ta cũng đang tìm Hậu như muốn trả đũa và tính sổ. Từ trong tường căn nhà, dưới giường, rồi thì cả trong gương cũng đang dần có những đôi bàn tay thò ra. Hậu kinh hãi quá, gã vùng vằng đứng dậy chạy như bay ra khỏi nhà. Sau lưng gã, những cánh tay vẫn không ngừng xuất hiện, bám đuổi gã, rằng chỉ cần gã dừng lại một phút thôi là sẽ bị những đôi bàn tay kia nhấn chìm. Những nét mặt tím tái với đôi mắt của họ mở to và không sao nhắm lại nổi. Hậu tưởng rằng mình lâm vào ảo giác nên đã đổi mắt mấy lần để cho khung cảnh ấy biến mất, nhưng nó vẫn cứ y nguyên như vậy. Trong lúc tinh thần của Hậu cực kỳ hoảng loạn, cá chợt nghĩ đến một phương án cứu nguy. Ngay gần thôn Đồng Đoài có chùa Đồng Văn, chỉ cần gã chạy vô đó thì rất có thể lũ ma quỷ sẽ không đi theo mà ám ảnh được gã. Xưa nay gã thường nghe người ta kể là ma quỷ là giống loài rất kiên kỵ những chốn linh thiêng. sẽ rất có cơ may nếu gã chạy đến. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net